Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, hao tổn tâm cơ, tại Tam Vương gia cũng mang theo người thiên tinh hoàng triều. Theo sát thiên độc thượng nhân sau khi rời khỏi, tại đây, chỉ còn lại có người thiên hỏa tộc, mà Hỏa Khải Vân cùng Hỏa Khải Phong huynh đệ lượng. Lúc này đều là sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Bạch Tự Tại. Tuy rằng bọn họ cũng không biết vì sao thiên độc thượng nhân cùng Tam Vương gia cũng sẽ ở Bạch Tự Tại gần như uy hiếp dưới điều kiện lựa chọn thỏa hiệp, nhưng mà có thể mơ hồ đoán được bọn họ ly khai nguyên nhân cùng lúc trước vị tinh vương kia ly khai nguyên nhân giống nhau. Bọn họ sợ hãi không phải Bạch Tự Tại, mà là Bạch Tự Tại đại biểu Thiên Sơn Thú Tông. Bất quá bất kể nói thế nào, hôm nay đại thế đã qua, Thiên Hỏa tộc là không có khả năng có năng lực chống lại Thiên Sơn Thú Tông. Càng không cần phải nói còn có 3 vị tinh hầu cao thủ, và kia gần 10 vạn tinh tu rồi. Cười lạnh một tiếng, Hỏa Khải Vân trong lòng có ý thối lui, nhưng mà trên mặt lại không sợ hãi chút nào nói: Bạch Tự Tại, xem ra nếu như hôm nay ta Thiên Hỏa tộc muốn rời khỏi, hẳn không có dễ dàng như vậy đi. Hỏa Khải Vân hết sức rõ ràng, tuy nói đại diện các cùng thiên tinh hoàng triều đều đối với tần tinh xuất thủ, nhưng là chân chính đối với tần tinh tạo thành tổn thương chỉ có mình Thiên Hỏa tộc. Bạch Tự Tại tự nhiên không có khả năng dễ dàng buông tha mình như vậy. Quả nhiên, Bạch Tự Tại lạnh lùng nhìn chằm chằm Hỏa Khải Vân nói: Hai người bọn họ mới cũng không có đối với đồ đệ của ta tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Chỉ có các ngươi Thiên Hỏa tộc, nơi lấy các ngươi phải đợi đến đồ đệ của ta tỉnh lại, xem hắn xử trí như thế nào các ngươi, ha ha ha. Hỏa Khải Vân nhất thời cất tiếng cười to nói: Bạch Tự Tại, ta thừa nhận chúng ta đối với đồ đệ ngươi động thủ, nhưng mà đồ đệ ngươi chẳng những đoạt đi chúng ta nhất tộc canh gác rồi trăm năm bảo bối, càng là giết chết tộc ta trên trăm danh tộc người. Món nợ này coi như ngươi chịu bỏ qua, chúng ta còn không chịu đồng ý đây. Bạch Tự Tại cười gằn nói: Vậy liền lưu lại, đem sổ sách tính toán rõ ràng rồi lại đi. Hừ, Hỏa Khải Vân lạnh rên một tiếng, không nói thêm gì nữa. Tuy rằng biết rõ lưu lại đối với mình cùng người khác phi thường bất lợi, nhưng dù sao thân phận hắn ở đó bày, mạng hắn có thể không cần, chính là Thiên Hỏa tộc tôn nghiêm không thể ném mà đi. Ngay sau đó Hỏa Khải Vân mang theo một đám người Thiên Hỏa tộc đi đến bên cạnh, ngồi xếp bằng, mỗi một người đều là mặt lộ vẻ cảnh giác nhìn chăm chú Bạch Tự Tại cùng phía sau hắn kia hơn 10 ngàn đầu tinh thú. Bạch Tự Tại lại là không quan tâm những chuyện đó, tay vung lên, lập tức phân ra một nửa tinh thú từ trên trời dưới đất, đem người Thiên Hỏa tộc bao vây lại. Mà chính hắn chính là ngồi xếp bằng tại tần tinh bên cạnh, lặng lặng chờ đợi tần tinh thức tỉnh. Về phần cái tinh tu khác, tuy rằng biết rõ tại đây đã không có bọn họ chuyện, nhưng mà lúc này chính là ai cũng không chịu cứ vậy rời đi. Mỗi người đều muốn nhìn một chút chuyện hôm nay cuối cùng phải thu xếp như thế nào, cho nên cũng chỉ mỗi người tìm một chỗ ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi. Về phần lúc trước bọn họ cho rằng trong núi lửa sẽ có thiên tài dị bảo xuất thế, hiện tại đại hỏa cũng cơ bản đã minh bạch, thiên tài địa bảo thật có, bất quá cũng đã rơi vào tần tinh trong tay, cho nên tự nhiên cũng sẽ không lại ôm mộng hão huyền gì rồi. Náo nhiệt ròng rã 3 ngày núi lửa rốt cuộc yên tĩnh lại, mà tất cả mọi người đều không rõ trong bóng tối Vị kia ẩn lão chính là tại vây quanh kia vừa mới xuất hiện 8 ngọn núi lửa qua lại chuyển một vòng. Trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, coi như là tự mình ra tay, cũng không khả năng có kinh người như vậy hiệu quả. Kia Tần Tinh cuối cùng là làm được như thế nào đâu? Nguyên bản đối với Bạch Tự Tại muốn thu Tần Tinh làm đồ đệ sự tình, ẩn lão căn bản không có để ở trong lòng, thậm chí cũng không có để ý qua. Hắn nhiệm vụ chẳng qua chỉ là bảo hộ Bạch Tự Tại mà thôi. Nhưng là khi hắn từ Tạ Thiên Sư miệng trong hiểu được sự tình phát triển trải qua, đặc biệt là trước mắt đây 8 tòa nguy nhiên cao vút núi lửa, chính là để cho hắn không thể không thay đổi rồi chủ ý. Xem ra tên tiểu tử này trên thân có đến không ít bí mật. Nếu quả thật có thể đem đưa vào Thiên Sơn Thú Tông, vậy đối với Thú Tông tuyệt đối là có lợi mà vô hại. Chỉ là tên tiểu tử này vậy mà đắc tội người Sở gia, coi như hắn không đi tìm Sở gia, Sở gia cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Tuy rằng hôm nay Sở gia cùng năm đó thời kỳ toàn thịnh không cách nào so sánh, nhưng mà ẩn lão trong lòng cũng có chút không quyết định chắc chắn được rồi. Dứt khoát từ bỏ suy tư, mà là hồi tưởng lại một ngày lúc trước, tại Bách Gia Thôn thì mình người bạn tốt kia cho Bạch Tự Tại tinh bói, sau đó kết quả vận mệnh phiêu hốt, huyết quang tóe hiện, lâu thì 3 năm, ngắn thì 1 năm, sắp có đại nạn phát sinh, e sợ có sinh mệnh lo lắng. Cái kết quả này cơ hồ cùng đại diện thượng nhân vì Bạch Tự Tại tinh bói kết quả hoàn toàn giống nhau. Tuy rằng ẩn lão coi thường đại diện thượng nhân, nhưng lại sâu tin chính mình người bạn thân này tinh bói chi thuật. Cũng chính bởi vì vậy, mới để cho trong lòng của hắn từ đầu đến cuối khó mà yên lặng. Bạch Tự Tại cùng Bạch Khiếu Phong huynh đệ hai người đều là hắn trong bóng tối nhìn đến lớn lên. Mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng là đối với hắn mà nói, lại giống như mình hài tử một dạng. Hôm nay nghe được mình hài tử vậy mà lại có nguy hiểm tánh mạng, hắn há có thể không gấp. Nguyên bản còn tưởng rằng lần này hỏa diễm thành chuyến đi chính là nguy hiểm chỗ tại. Tuy rằng toát ra cái Sở gia tinh vương, nhưng mà hôm nay tất cả cũng đã thành công hóa giải. Vậy cũng không biết Bạch Tự Tại đại nạn cuối cùng sẽ từ lúc nào phát sinh. Đối với hết thảy các thứ này, không biết chút nào Bạch Tự Tại, ánh mắt chính là gắt gao ngưng tụ tại Tần Tinh trên thân, tràn đầy vẻ yêu thích. Hắn sớm đã đem Tần Tinh trở thành đồ đệ mình. Hôm nay đã hơn 1 năm không thấy, từ Tạ Thiên Sư miệng bên trong biết được Tần Tinh làm tất cả, ngoại trừ cảm thấy cao hứng tự hào ra, càng nhiều chính là tự trách. Nếu như mình có thể một mực đi theo Tần Tinh bên cạnh, kia hắn cũng sẽ không được những này vô vọng tội. Mình đối với Tần Tinh yêu quý, kỳ thực nói thật, ngay cả Bạch Tự Tại mình có thời điểm cũng cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Bởi vì cái này căn bản không cùng hắn tính khí tính cách. Huống chi, Tần Tinh còn sớm liền cự tuyệt hắn. Thế nhưng, hết thảy các thứ này lại cứ như vậy, thuận theo tự nhiên phát sinh. Mình chính là nguyện ý không cầu lợi đi chợ giúp Tần Tinh. Nhìn đến hắn một chút xíu trưởng thành, Bạch Tự Tại tự nhiên không nghĩ ra trong đó lý do, mà một khi muốn phiền, liền lấy một câu ân ủi mình. Mình nhất định là đời trước thiếu Tần Tinh cái gì, cho nên đời này mới có thể trên gậy tới trả khoản nợ. Lúc này Tần Tinh trên thân thể đã bay ra cuồn cuộn khói trắng, đây là trong cơ thể hắn hàn khí bị ngọn lửa xua đuổi đi ra dấu hiệu. Hắn thụ thương tuy rằng rất nặng, nhưng mà chỉ cần không phải là vết thương chí mạng, như vậy tại tinh thần chi nguyên cùng hạt sen tương trợ phía dưới, đều có thể chữa trị. Chỉ có điều cần tìm chút thời giờ mà thôi. Hắn hôm nay để ý cũng không phải mình thương thế, mà là Sở Diệu Dương ở lại trong thân thể hắn cổ hàn khí kia. Mặc dù phần lớn hàn khí đều đã bị ngọn lửa xua tan, nhưng mà trong cánh tay phải vẫn có đến một luồng hơi lạnh, bất ngờ ngưng tụ thành một cái lớn chừng ngón cái băng lưới. Tùy ý hỏa diễm bất luận cái gì thiêu đốt, cũng không cách nào đem tan chảy. Tấm lưới băng này tồn tại, để cho tần tinh trong cơ thể tinh khí vận chuyển. Tại đi qua nơi này, tình hình đặc biệt lúc ấy có chút điểm đình trệ. Mặc dù coi như không nghiêm trọng lắm, nhưng mà tần tinh chính là biết rõ, điều này thật sự là sẽ cực kỳ ảnh hưởng mình chiến lực. Ngay tại tần tinh nỗ lực hóa giải tấm lưới băng này thời điểm, thiên cơ tử âm thanh bỗng nhiên vang dội. Đây không phải là đơn thuần hàn khí, mà là thiên hàn lưới. Mặc dù không bằng hỏa tinh linh, nhưng cũng là một loại hiếm thấy vật chất. Cái kia Sở Diệu Dương sở dĩ sẽ cường đại như vậy, nguyên nhân căn bản ngay tại ở tại thiên hàn lưới. Trừ phi ngươi có thể đến cùng hắn giống nhau cảnh giới, không thì không cách nào tan chảy tinh vương cảnh giới. Không sai, chỉ có đến tinh vương cảnh giới mới có thể triệt để đem tan chảy. Nếu không mà nói, tối đa chỉ có thể áp chế. Nhưng mà áp chế cũng có thời gian giới hạn. Một khi vượt qua giới hạn, hôm nay Hàn Vọng liền biết mở rộng. Mãi đến đêm thân thể ngươi cùng linh hồn đều hoàn toàn đóng băng vì khối băng. Thời gian bao lâu, lấy ngươi thực lực bây giờ, dài mà nói có thể áp chế 10 năm, ngắn mà nói chỉ có thể áp chế 3 năm. Nói cách khác, giữa 3 đến 10 năm, ta phải muốn đạt tới tinh vương cảnh giới mới có thể còn sống. Phải, trầm mặc chốc lát, thiên cơ tử mới nói tiếp, bất quá, có cái biện pháp, không phải là nhưng có thể để ngươi thoải mái hóa giải hôm nay hàn võng. Hơn nữa có thể để cho ngươi trong vòng thời gian ngắn rửa sạch nhục nhã. Thậm chí về sau cũng sẽ không lại tao gặp phải hôm nay khốn cảnh. Biện pháp gì? Tần tinh tiếng nói vừa mới rơi xuống, nguyên thần chợt lóe. Đã bị dẫn vào rồi Tử Châu tinh không? Trung Thiên Đế Quân phu thê cùng thiên cơ tử đều là vẻ mặt nghiêm túc đứng ở trước mặt mình. Thiên cơ tử đưa tay chỉ một cái thiên cơ tinh cùng thái dương tinh lúc trước, cái kia to lớn màu xám. Cho hình cầu nói, dựa theo Tử Châu ý nguyện, đem giải phong. Trung Thiên Đế Quân theo sát nói, phong ấn thứ hai, đóng là thất sát tinh. Một khi đem giải phong, ngày sau chỉ cần ngươi gặp phải nguy hiểm, thất sát tinh sát khí liền sẽ tự động tiến nhập thân thể ngươi, tạm thời điều khiển thân thể ngươi, để cho ngươi có thể phát huy ra lực lượng đáng sợ, giúp ngươi vượt qua bất kỳ nguy hiểm nào. Điểm này, kỳ thực ngươi khi đó tại Ninh Xuyên Thành thời điểm, hẳn liền có lãnh hội. Ninh Xuyên Thành. Tần tinh nhíu mày, nhớ lại mình ở đem phụ thân di thể đưa về huyện động sau đó, đã từng sát khí ngút trời đi tới Ninh Xuyên Thành, muốn đại khai sát giới, kết quả bị Bạch Tự Tại cho mạnh mẽ ngăn cản. Mình đương thời cảm giác giống như là nằm mộng, mộng thấy mình đã biến thành một tên sát thần, nhất niệm phía dưới, liền có thể máu chảy thành sông. Thay phơi khắp nơi, cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu được, nguyên lai khi đó là bởi vì chính mình bị thất sát sát khí phụ thể rồi. Thiên cơ tử tiếp tục giải thích, đây là đối với ngươi một loại bảo hộ, bởi vì hiện tại ngươi quá yếu, mà ngươi muốn bước đi lại rất dài, vì phòng ngừa ngươi sẽ đang lớn lên thời điểm bị người xóa bỏ. Cho nên chỉ cần đem thất sát tinh giải phong là có thể để ngươi không có rủi ro tiếp tục. Ít nhất không cần lo lắng sinh mệnh sẽ nhận được bất cứ uy hiếp gì, bất kể là ngươi huyết hải thâm cửu, vẫn là hôm nay đã bị vũ nhục, hoặc là bên trong cơ thể ngươi tấm này thiên hàn lưới. Chỉ cần ngươi tháo gỡ thất sát tinh phong ấn, như vậy những vấn đề này đều có thể nghênh nhận mà khởi. Ngươi có thể lập tức tan chảy thiên hàn lưới. Ngươi tùy thời có thể đi tìm Sở Diệu Dương báo thù. Thậm chí ngươi có thể hiện tại liền đi hướng Trung Châu Hoàng Thành. Đem ngươi cựu nhân giết cha giết chết. Bất luận người nào đều không cách nào ngăn trở ngươi. Thiên Cơ Tử sau khi nói xong, cùng Trung Thiên Đế Quân hai vợ chồng, tất cả đều thần sắc ngưng trọng nhìn chăm chú Tần Tinh Nguyên Thần. Hiển nhiên, trong bọn họ có lòng đến thấp thỏm, bởi vì đây chính là bọn họ đối với Tần Tinh dò xét. Vậy chủng cảm giác mạnh mẽ, thật thập phần hấp dẫn ta. Tần Tinh Nguyên Thần nhẹ giọng mở miệng. Mà những lời này nhất thời để cho Thiên Cơ Tử ba người sắc mặt phải biến đổi. Bất quá, nếu như ta thật cần những này không có thuộc về bản thân ta tranh thủ được ngoại lực mà nói, ta cần gì phải liên tục hai lần cự tuyệt thiên trợ chi lực đâu. Tần Tinh Nguyên Thần chi nhãn trong bắn ra hai vệt kim quang, tại Thiên Cơ Tử ba người trên mặt rời qua sau đó, khẽ mỉm cười nói, ngoài ra, ba vị, các ngươi loại này dò xét thủ đoạn, thật sự là quá mức cấp thấp. Ếch, Thiên Trung Thiên Đế Quân ba người nhất thời chố mắt nhìn nhau. Thiên Cơ Tử chính là có chút lúng túng nói, ngươi đã nhìn ra. Tần Tinh Nguyên Thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ta giàu gì cũng là làm người hai đời. Các ngươi không được đem ta thật cho là ta vừa đầy 18 tuổi. Huống chi, các ngươi biểu tình, sớm đã đem các ngươi bán đứng. Thiên Cơ Tử vội vàng cười nói, ha ha, kỳ thực, cũng không tính là đối với ngươi dò xét. Ngươi bỏ qua cho, ta không ngại, bất quá cũng may mà các ngươi lần thăm dò này, để cho ta hiểu được một ít chuyện. Chuyện gì? Phong ấn thứ nhất. Giải phong thiên cơ tinh, mở ra ta thiên cơ chi môn, để cho ta tư chất nhất phi trùng thiên. Phong ấn thứ hai, giải phong thất sát tinh, để cho ta đầy yếu khi còn bé, nắm giữ lực tự bảo vệ. Phong ấn thứ ba, giải phong thái dương tinh, dạy ta lấy dương hỏa chi chủng, để cho ta khống chế chí dương chi lực. Chỉ từ đây 3 giờ đến xem, một ít tồn tại ân bài cho ta đầu này nhân sinh lộ, thật là hao tổn tâm cơ, hợp tình hợp lý, đủ để bảo đảm ta thành ta cao thủ. Chỉ có điều, bầu trời này tuyệt đối không có rớt bánh ngọt chuyện tốt. Như vậy, mục đích của hắn đến tột cùng là cái gì? Dứt tiếng, Tần Tinh Nguyên Thần màu vàng ánh mắt cách xa nhìn về phía tinh không bên trong kia, nhất một cái lớn màu xám cho hình cầu. Sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http toyuincv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo. Chuyện tháng 2 mình làm đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.